of the Masters of the Far East, và nó đã gây ra một dư luận hết sức sôi nổi. Người ta vội tìm đến những người trong phái đoàn, thì được biết họ đã rời bỏ châu Âu để sống đời tu sĩ trong dãy tuyết sơn. Tuy thế, ảnh hưởng của cuốn sách này đã tạo hứng khởi cho nhiều người khác trở lại Ấn Độ để kiểm chứng những điều ghi nhận của phái đoàn. Thiên ký sự của Sir Walter Blake đăng trên tờ London Scientific, cũng như loạt điều tra của ký giả Paul Bruton, Max Müller, đã vén lên tấm màn huyền bí của phương Đông và xác nhận giá trị cuộc nghiên cứu này.